Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, buồn khổ ăn bớt. Tại Trung Kỳ từ bánh mì các hạ chỗ đó nghe nói. Lần này tới đến Rosburg vị này chính là tứ vương tử thời điểm. Trong lòng của hắn kỳ thật đã yên ổn hơn phân nửa. Không hề nghi ngờ, đây là tốt nhất tình huống. Bài trừ tạm thời nhận thức kinh sợ quy hàng hài cốt công không tính. Trung kỳ hiện tại phải đối mặt hai cái nhất cấp bách nan đề. Một trong số đó, chính là hủ phu giáo hội. Vô luận là John Hoan còn là Trung kỳ, cũng đã bị hủ phu giáo hội đắc tội một lần. Cho dù là vì trả thù bọn họ, như vậy mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, Trung kỳ đều muốn bị tổn hại kế hoạch của bọn hắn. Lại càng không cần phải nói. Dù cho chỉ là vì đáp lại Salvatore phần này thiện ý, Trung kỳ cũng phải nghĩ biện pháp cầm vô cùng có khả năng rơi xuống đất thành hộp Michelangelo đại sư vớt xuất ra. Trừ đó ra, Trung kỳ phải đối mặt khác một nan đề, chính là John Hoan, Zeren. Hắn mượn John Hoan thân phận, tuyệt không thể nào là không hề có giá lớn. Không riêng gì John Hoan địch nhân muốn tìm đi lên, những thân cận đó John Hoan, Zeren người, cũng phải hoài nghi hắn có hay không đối với John Hoan hạ độc thủ. Biết John Hoan là giả chết, ngoại trừ Benjamin ra, e rằng chỉ có con quạ bá tước. Trung kỳ cũng không có khả năng đưa bọn chúng phần này mưu đồ tiết lộ cho vương thất. Này không thể nghi ngờ chẳng khác nào là đối với Zeren gia tộc một kích bối thứ. Trung kỳ thực sự không phải là không biết ừ người. Hắn mượn John Hoan, Zeren thân phận, để mình dàn xếp hạ xuống. Thậm chí có thể tiếp xúc đến thế giới này bí ẩn. Thậm chí đã trở thành siêu phàm giả. Dù cho những sự tình này không có đối với Zeren gia tộc lợi ích tạo thành tổn thương, nhưng nó đối với Trung kỳ sinh ra lợi ích như vậy đủ rồi. Hắn thì sẽ nghĩ biện pháp đi báo đáp phần ân tình này mà này cùng Zeren gia tộc cách nhìn đối với hắn không quan hệ, mà vương thất trước mắt còn sống ba vị người thừa kế. Cùng hủ phu giáo hội quan hệ mật thiết nhất tam vương tử. Cùng Trung kỳ quan hệ tự nhiên được xưng tụng là tử địch. Tuy hắn cũng sẽ không thể nào ở thời điểm này chống đỡ ra Rose lâu đài. Về phần đại công chúa Zeren, bản thân gia tộc chính là đại công chúa thế lực. Quốc vương biểu hiện ra tối xem trọng, thậm chí duy nhất xem trọng, chính là đại công chúa. Có lẽ quốc vương bệ hạ bản thân hắn còn không có quyết định đi trục xuất hủ phu giáo hội đến nhìn. Hắn cùng với đại công chúa quan hệ cũng không thấy có nhiều thân cận. Hắn chỉ là đang do dự, có muốn hay không phản bội chính mình đại nữ nhi mà thôi. Nói cách khác, chính là phản bội bảng giá còn chưa đủ. Mặc dù nói là đại công chúa, nhưng nàng năm nay đã hơn 50 tuổi, hơn nữa chưa kết hôn, thậm chí còn là quân đội xuất thân. Đáng sợ như thế sắt thép thân thể lão bà, nàng nguyện ý hảo hảo cùng Trung kỳ giảng đạo lý tính khả năng cũng không lớn. Cho dù cân nhắc đến Trung kỳ thân phận cùng nàng ngang nhau cao quý, nàng cũng chỉ sẽ đối với Trung kỳ xuất hiện ở nơi này mục đích càng thêm hoài nghi. Biết được Trung kỳ đang mượn dùng John Hoan, Zeren thân phận đảm nhiệm Bắc Hải lĩnh lĩnh chủ chức về sau, Trung kỳ ít nhất cũng phải bị đại công chúa phái người tới mất quyền lực. Nàng sẽ không thể nào để cho Lâm quốc thậm chí địch quốc tương lai người thừa kế tại quốc gia mình trên đất cầm quyền, cho hắn đối với người dân thi ân cơ hội. Còn là loại này tiếp cận nhất lẫm đông công quốc biên cảnh nguy hiểm thổ địa. Nhưng tứ vương tử bất đồng. Hắn đã cùng hủ phu giáo hội là tử địch. Đồng thời cũng cùng quốc vương không đối phó. Hơn nữa cùng tam vương tử cùng đại công chúa đều có được cạnh tranh quan hệ. Cùng hoàn toàn không bị sủng ngược lại hành sự tự do tam vương tử bất đồng. Trước mắt hắn vị trí là khó xử nhất. Hắn không có quân đội duy trì. Cũng không có quốc vương yêu thích. Bởi vì hủ phu giáo hội âm mưu, hắn cùng với huynh đệ tỉ muội quan hệ cũng không thể nào hảo. Hắn đồng thời còn là hủ phu giáo hội đứa trẻ bị vứt bỏ. Điểm chết người nhất chính là từ hắn sau khi vào thành tới trước tìm Daily vườn lão diện bao tình. Huống đến xem, hắn và ngân tước giáo hội quan hệ trả lại phi thường tốt. Đối với Noe Vương quốc mà nói, đây không phải một cái ưu điểm, mà là phi thường đại khuyết điểm. Ngân tước giáo hội tại quốc gia khác, vẻn vẹn với tư cách là ngân hàng cùng phát tệ cơ cấu mà tồn tại. Duy chỉ có tại Noe Vương quốc, nó gần như nắm trong tay vương quốc tài chính, giáo dục cùng văn hóa, ngoại trừ hoàn toàn không có quân đội, cũng đúng pháp luật chen miệng vào không lọt bên ngoài. Bình dân đến cùng nhận thức vì quốc gia này rốt cuộc là do ai khống chế, còn chưa nếm cũng biết. Căn cứ vào lập trường, Noe Vương tất tu chèn ép giáo hội, để tránh đối phương thừa cơ đạt được bắt đầu trổ mã cơ hội. Cho nên duy chỉ có tứ vương tử, là tuyệt đối không có khả năng kế thừa vương vị, mà Trung Kỳ lại bất đồng. Hắn vô cùng có khả năng là đời sau Lẫm Đông đại công tước. Cho nên tứ vương tử mới có thể đối với Trung Kỳ dùng kính ngữ liền khiến cho hai bên đều là kẻ thống trị trực hệ con nối dõi. Thậm chí một phương là vương quốc còn bên kia là công quốc. Một phương là lớn tuổi người còn bên kia là người thiếu niên. Nhưng bởi vì kế thừa thuận vị vấn đề, hai bên địa vị thậm chí là tương phản. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy, ta nghe qua, nghe được Trung Kỳ hỏi. Tứ vương tử cũng rất nhanh ý thức được cái gì. Hắn đẩy mắt kính, trầm giọng đáp, điện hạ ngài đi đến chúng ta nơi này. Chẳng lẽ là vì, trên thực tế, Trung Kỳ lấy tay xoa ngực, chăm chú nghiêm túc nói, ta nhận được lão tổ mẫu thân tự trao tặng nhiệm vụ. Nghe được thuyết pháp, Albert vương tử con mắt co rụt lại, tại cái này thần minh hành tẩu ở trên mặt đất thế giới. Không người nào dám khinh thường một vị chính thần, lại càng không có người dám tại dùng thần rõ ràng tên tuổi biên nói dối hắn nhóm là thực nghe thấy. Thần phạt cũng là thực có thể tìm tới cửa. Đại ca của ta, tại 6 năm trước vĩnh viễn mất đi sinh dục năng lực. Trung Kỳ nhẹ giọng nói ra, hắn là bị hủ phu sở ám toán, mà ta tại ít nhất nửa năm trước, còn là một vị người bình thường, không có bước trên siêu phàm chi lộ. Hắn rất nghiêm túc nói với Albert, cũng đang bởi vì như thế, ta tài năng xuyên qua hắc hải thượng sương mù. Đi tới đây, Trung Kỳ theo như lời những câu là thật. Mỗi một câu, thật sự đều là lời nói thật, nhưng chúng liền cùng một chỗ, lại trở thành một cái khác ý tứ. Salvatore liên tục gật đầu, phảng phất đã minh bạch cái gì. Ngoặc kép chấm chấm, ta đại khái minh bạch. Mà Albert lông mày như cũ nhíu chặt lấy, cái kia thâm thúy trong hốc mắt, là vô pháp phóng thích buồn khổ. Cứ việc quý là quốc vương chi tử, thế nhưng bộ dáng, lại như là cái xã xúc đồng dạng, giống như là tại rên rỉ cái gì, vừa muốn tăng ca sửa nhu cầu, nói như vậy đồng dạng. Ta cũng hoài nghi tới, hủ phu giáo hội là không đồng ý đã tới Noe. Nam nhân phát ra nặng nề thanh âm trầm thấp, bởi vì ta đã từng tín nhiệm một vị phụ tá. Hắn đoạn thời gian trước bắt đầu, liền trở nên có chút cổ quái. Hắn biết rõ ta không có khả năng kế thừa vương vị. Lại đang khích bác ta cùng với Elizabeth cùng phì lực quan hệ. Từ lúc đó bắt đầu, ta đã tại hoài nghi hắn. Mà ở phụ vương biết rõ giữa chúng ta nội đấu càng ngày càng kịch liệt, lại cũng không ngăn cản bắt đầu. Ta cơ này đã vững tin, hủ phu thế lực, hơn phân nửa đã tiến nhập Noe địa vực. Albert thở dài, hắn cúi đầu đẩy mắt kính, tiếp tục nói, ta thậm chí cảm thấy có Elizabeth cùng phì lực, nói không chừng cũng biết bên cạnh bọn họ có hủ phu giáo hội người. Bọn họ cũng không phải ngu muội người. Ừ, phì lực khó mà nói, nhưng tỷ tỷ nàng khẳng định biết, nhưng bọn hắn là tại tương kế tựu kế. Ta cũng không biết phì lực đến cùng nghĩ thế nào. Chẳng lẽ thiên thượng còn có thể bánh trên trời rơi xuống sao? Ven đường chỗ tốt hắn có thể đi nhặt sao? Nam nhân nhíu mày, bất mãn nói. Vậy chút truy cầu vĩnh sinh người, cuối cùng đều cái gì kết cục? Bản thân hắn không rõ ràng lắm sao? Rất hiển nhiên, so sánh với đại công chúa Elizabeth, hắn đối với không có có tài năng lại gắng phải cướp đoạt vương vị. Thậm chí không tiếc dẫn vào nguy hiểm vô cùng hủ phu tín đồ phì lực cũng chính là tam vương tử càng thêm bất mãn, cũng càng thêm không tín nhiệm. Albert đối với Trung Kỳ tình cảnh, Hiển nhiên có chút cộng minh. Ta cũng là bởi vì phiền lòng, cho nên mới phải đáp ứng Cao Phân Y yêu cầu. Tới đông lạnh nước cảng nơi này du lịch. Nam nhân chậm rãi hô khẩu khí. Nhàn nhạt giải thích nói. Trung Kỳ điện hạ, ngài tại chuyện nơi đây ta sẽ coi như không nghe thấy cũng không thấy được. Nếu như muốn tới Vương Đô làm khách, ta cũng vô cùng hoan nghênh, thỉnh nhất định phải sớm cho ta biết. Ta sẽ phụ trách điện hạ ngài ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Nhưng trừ đó ra, nếu như ngài còn có cái gì nhu cầu, ta cũng bất lực. Có cái gì hợp tác nhu cầu, ngài cũng có thể đi tìm Vương tỷ nói chuyện. Nàng nói chuyện là có thể giữ lời. Đơn giản mà nói, chính là không hợp tác không quấy rối sao? Trung Kỳ hiểu rõ gật gật đầu. Ừ, này cũng có thể, không cầu người hỗ trợ cái gì, chỉ cần không quấy rối là được rồi. Vì vậy hắn rất nhanh mở miệng, nhẹ giọng dò hỏi, như vậy Albert điện hạ ngài đi tới đây du lịch, là có cái gì nghĩ nhìn sao? Cao Phân Y nàng rất thích vẽ tranh. Trước kia đông lạnh nước cảng từng có một vị thờ phụng tà thần điên cuồng họa sĩ, gọi là Morrison, đang vẽ ra sau khi Morrison chết. Hắn họa so với khi còn sống giá trị tiền nhiều hơn. Hơn nữa cực kỳ hy hữu. Cao Phân Y cũng rất thích hắn họa. Nhưng hiện giờ bút tích thực khó cầu. Chúng ta nghĩ đến thử thời vận. Albert rất nhanh đáp. Không biết đã từng Morrison hành lang triển lãm tranh bên trong họa. Hiện giờ đông lạnh nước cảng có còn hay không cất chứa? Nếu như không có, từ nơi nào còn có thể thấy được? Đương nhiên là từ ác mộng. Hành lang triển lãm tranh trong nha. Trung Kỳ trong nội tâm thầm nghĩ. Nhưng hắn cũng biết. Trả lời như vậy liền quá trào phúng. Phải đều Trung Kỳ nói chuyện. Lúc trước nhìn không chuyển mắt dừng ở Trung Kỳ Cao Phân Y. Lại đột nhiên quay đầu lại. Nhẹ giọng kêu gọi nói. Không phải. Ba ba. Cao Phân Y thanh âm non nớt lại khàn khàn. Kèm theo một cỗ kỳ dị vận luật cảm giác. Trung Kỳ đột nhiên phát giác được. Cùng Cao Phân Y đối mặt trong chớp mắt, Albert lại nghiêng đi ánh mắt của mình, giống như là tại sợ hãi nữ nhi của mình đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Cao Phân Y nhìn chăm chú vào Albert, giọng như nói mê nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Không phải là ta muốn tới nơi này. Chỉ nhớ của ngươi bị Denton ra ra sửa chữa qua. Hắn là hủ phu tín đồ. Ngoặc kép chấm chấm. Hơn nữa, mama cũng thế. Nghe vậy, mấy người toàn bộ đều ngơ ngẩn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.